Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Trong buổi tối ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, chúng tôi xin được dân hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện có tựa đề là Tiếng Khóc Đêm Trăng. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Tiếng Khóc Đêm Trăng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời hôm nay u ám lạ thường. Bà Quý ngồi trên ghế bên ngoài cửa, ngước lên nhìn bầu trời mà thầm thở dài. Chết thật, không khéo lại sắp mưa to. Giờ này mà thằng Quang còn chưa về nữa, đi đâu cũng không có nói một tiếng. Con đường trước cửa nhà vắng vẻ, nơi bà Quý và cậu con trai tên Quang sống dần cứ thừa thớt. Chỉ có chưa đến 10 hộ dân sống tại đây. Vì là đất không có sổ đỏ cho nên bà có muốn bán cũng chẳng thể bán được. Mà kể cả là có bán cũng chẳng ai chịu mua một ngôi nhà nằm sâu trong một vùng xa thành phố lại hoang vu như vậy. Thành ra là nhiều năm qua, gia đình của bà và những hộ dân sống tại đây vẫn bám trụ tại nơi này chưa có thể đi được. Con trai của bà Quý vốn là một người ngỗ nghịch, gã thường xuyên vắng nhà bỏ mặc bà ở nhà, trông coi đứa con của gã năm nay 8 tuổi. Thằng bé rất ngoan và nghe lời của bà nội. Bà Quý đã nhiều lần nói Quang liên lạc gọi vợ về, nhưng gã chỉ đáp cho có lệ. Được rồi, con biết rồi. Thế rồi nhiều lần như vậy mà không thấy Quang thực hiện, bà Quý cũng không còn hy vọng gì con dâu của bà sẽ trở về ngôi nhà này. Bởi vì bà biết nào có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng, sống bên cạnh một người đàn ông ngỗ ngược như Quang. Bà chỉ thương thằng nhỏ, đến cái tên cũng là do bà đặt cho nó. Gọi nó là Bảo thì trời sắp mưa. Bảo là đang chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi trong xóm. Ở một bãi đất trống cách nhà không xa, trận dừng lại không chạy nữa. Một trong nhóm trẻ lên tiếng hỏi. Để Bảo, mày làm sao vậy? Đang chơi vui sao lại dừng lại? Bảo chỉ tay lên trời rồi gấp gáp nói. Trời sắp mưa rồi, hay thôi đừng chơi nữa về nhà đi. Mai lại chơi tiếp có được không? Không có chịu đâu, đang chơi vui mà. Mai lỡ không được chơi tiếp thì làm sao? Cứ như vậy mấy đứa nhỏ nhất định không chịu dừng lại, mà bắt Bảo phải chơi cùng. Nó không chịu liền bỏ mấy đứa bạn mà chạy một mạch về nhà. Chạy về đến chỗ của bà nội ngồi, Bảo kéo tay của bà như muốn bà mau vào bên trong nhà cùng với nó. Bà ơi, sắp mưa rồi, bà mau vào trong nhà đi. Được rồi, bà cháu mình cùng vào trong nhà nào, để bà nấu cơm cho Bảo ăn nhé. Vâng ạ. Hôm nay cũng giống như thường ngày, bữa cơm tuy giản đơn, thế nhưng lại rất ngon. Bảo ăn rất khỏe, bà Quý cũng phải phanh nó lại, vì sợ nếu không kiểm soát được thằng bé trở nên béo phì không tốt. Sau bữa ăn, bà Quý nói Bảo ngồi trên nhà xem phim hoạt hình mà thằng bé thích, còn bà thì lo rửa bát chén dơ ở dưới bếp. Trời bên ngoài lúc này đã đổ cơn mưa lớn, gió từng đợt thổi từ bên ngoài, mang theo nước mưa tận vào chỗ của Bảo đang ngồi. Thế vậy nó đứng dậy chạy nhanh tới muốn đóng cánh cửa lại. Nhưng cửa chưa kịp đóng thì bất ngờ một bàn tay đưa vào khe cửa chặn thằng bé lại. Sức của bàn tay kia quá khỏe, làm cho thằng bé không thể nào đóng cửa được. Nó liền run rẩy bước lùi lại, miệng lắp bắp: bà nội ơi. Bà Quý nghe tiếng gọi của cháu thì dừng tay, bỏ việc răng dở mà đứng dậy chạy lên xem. Thấy cháu trai của mình đứng trước cửa, bà đi nhanh đưa tay kéo thằng bé vào phía của mình rồi hỏi: có chuyện gì vậy cháu? Cháu vừa thấy có tay của ai đó giữ cửa, người đó không cho cháu đóng cửa bà ạ. Bà Quý để cháu đứng tại chỗ, còn bà thì nhanh đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, gió mạnh kèm nước mưa từng đợt hắt vào, làm cho bà cảm thấy lạnh. Bà quan sát hai bên đường không thấy ai. Mưa lớn quá lại thêm trời lúc này tối, xa xa chỉ còn le lói ánh đèn của những nhà hàng xóm. Bà quay người đi lại vào trong nhà, ngồi xuống trước mặt cháu trai, bà Quý liền nói: cháu mau vào trong nhà lấy quần áo mới đi, bà pha nước nóng tắm cho cháu rồi hai bà cháu mình đi ngủ được không? Vâng, được ạ. Bảo nghe lời của bà thoát cái chạy vào bên trong. Lúc quay trở ra với bộ đồ nó yêu thích nhất trên tay thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt của nó, làm cho nó đánh rơi bộ đồ xuống đất mà chạy đến chỗ của bà nội bị ngã mà không ngừng gọi lớn. Nó dùng tay lay mạnh vào người của bà nội, nước mắt rơi nhòe nhòe. Nó gọi mãi mà bà không dậy. Nó sợ quá đứng lên mở cửa, mặc cho bên ngoài mưa lớn cỡ nào, gió thổi mạnh đến đâu vẫn chạy sang nhà hàng xóm gần nhất. Bà đập cửa miệng gọi lớn cho đến khi người trong nhà ra mở cửa. Người mở cửa là Dũng, hàng xóm thân thiết với nhà bà Quý. Anh chơi thân với Quang, con trai của bà, từ những ngày còn nhỏ. Đến khi anh lấy vợ thì cả hai không còn qua lại với nhau. Hôm nay thấy bé Bảo chạy sang, anh đứng quan sát thằng nhỏ thì nhận ra hai mắt của nó đang nhòe nước mắt chứ không phải là nước mưa. Biết có chuyện không hay xảy ra, nắm tay của thằng nhỏ, tay còn lại cầm dù che mưa, đưa nó về lại bên nhà bà Quý. Và thấy bên trong thì bà Quý đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mưa tạt vào bên trong làm cho quần áo của bà ướt sũng. Anh đỡ bà dậy, lay người của bà, làm đủ mọi cách mà anh biết với hy vọng giúp bà tỉnh lại. Thật may mắn làm sao bà Quý hồi tỉnh trở lại. Bà mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường. Anh Dũng thở hổn hển, miệng lắp bắp nói: "May quá cô Quý ơi, cô làm cháu hít cả hồn." Bà Quý cảm ơn Dũng bằng một giọng yếu ớt: "Dũng, công mày là có cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm." Dũng ngồi xuống ghế xua tay mà nói: "Bà không cần phải cảm ơn cháu đâu, hàng xóm tối lượt tắt đèn, việc cả cháu nên làm thôi hả, có gì mà bà phải cảm ơn." Nói đến đây thì Dũng im lặng không nói tiếp. Anh quay mặt đảo mắt nhìn xung quanh nhà một lượt rồi hỏi bà Quý: "Cô Quý, thằng Quang ngay chưa về sao hả?" Bà Quý liền thở dài: "Đừng có nhắc đến nó nữa. Từ cái ngày vợ nó bỏ chồng bỏ con mà đi, nó cứ như là con thiêu thân lâm vào tệ nạn ngoài kia. Có nói thế nào nó cũng không có chịu nghe." Dũng thầm thương cho hoàn cảnh của bà, thương bé Bảo. Bé thế kia mà đã phải xa mẹ, lại thiếu tình thương của bố. Anh nghĩ tới con gái của mình mà thầm hiểu được rằng nhà anh tuy nghèo nhưng vẫn còn ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều các gia đình khác ở đây. Nó cứ bỏ nhà đi suốt thế này, cô và bé Bảo biết sống thế nào? Cô tuổi ta cũng đã cao, cháu nhớ cô chỉ kém mẹ cháu có một vài tuổi thôi phải không cô? Bà Quý liền gật đầu đáp: "Cô và mẹ cháu chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi." Dũng đứng lên khỏi ghế, anh nhìn bé Bảo rồi lại nhìn sang bà Quý, anh nói: "Hay thôi là từ mai bà để cháu đưa bé Bảo đến trường giúp cho." Bà Quý đưa tay lên ngăn lời của Dũng: "Không có được đâu cháu ạ, như thế thì thật là làm phiền cháu quá." Dũng liền cười và đáp: "Gì đâu mà phiền ạ, cũng là tiền đường cháu đưa nhỏ nhà cháu đi làm thôi mà, huống hồ gì hai đứa nó chơi với nhau cũng thân, có bé Bảo đi học cùng con bé thế nào cũng rất là vui." Vậy là từ ngày hôm sau, Dũng được con gái của anh và bé Bảo cùng đến trường. Chiều tối thì vợ anh đi làm về đón hai đứa. Vô thích trẻ con vợ của Dũng tên là Dương đặc biệt rất quý bé Bảo. "Bé Bảo này, tối nay cô Dương sang nhà bà xin cho cháu sang nhà cô ăn tối cùng bạn Lan, cháu có thích không?" Bé Bảo liền lắc đầu nói: "Không được đâu cô ạ, bà cháu dạy là không được sang nhà người khác ăn trực, như thế là không tốt." Dương cười xòa xa đầu của bé Bảo rồi nói: "Bà nội sợ cháu chạy lung tung nên bà phải đi tìm, cho nên bà nói vậy thôi, chứ không có sao đâu. Để cô sang xin phép bà cho cháu sang nhà cô ăn cơm rồi học cùng bé Lan nhé." Bé Bảo ngoài mặt sợ bà nội biết sẽ mắng, thế nhưng trong tâm thì thật là thích lắm. Tới đó bà Quý đang ngồi nhặt rau muống ở ngoài cửa. Dương từ bên ngoài nhà dắt tay con gái sang, đứng trước mặt của bà. Hai mẹ con của Dương lễ phép chào hỏi, rồi cô hỏi nhỏ giọng với bà Quý: "Cô ơi, tối nay con có làm vài món, cô và cháu Bảo sang nhà con ăn tối cùng vợ chồng con được không?" Bà Quý ngay mắt nhìn lên lắc đầu nói: "Thật là vợ chồng cháu có lòng, cô thật cảm kích. Thế nhưng mà từ nhỏ thằng bé Bảo nó không có sang nhà người khác ăn cơm bao giờ, cho nên thôi không phải làm phiền đến hai vợ chồng cháu đâu. Việc Dũng đưa bé Bảo đi học giúp là cô đã biết ơn hai cháu lắm rồi." Dương nói thế nào bà Quý cũng không chịu, nên cô không có tiếp tục mời nữa mà quay người dắt tay con gái trở về nhà. Nhưng lúc hai mẹ con đi gần tới nơi thì con gái Dương bé Lan dừng lại, quay mặt nhìn về chỗ nhà của bà Quý. Dương nhìn theo nhưng không thấy ai khác ngoài bà Quý đang nhặt rau ngoài cửa. Cô ngồi xuống nhìn con gái và kịp nhận ra ánh mắt của con bé rất lạ. Cô kéo tay con gái đi nhanh về nhà rồi hỏi: con vừa nhìn thấy gì mà mẹ thấy con lạ vậy Lan? Bé Lan nhìn mẹ rồi thì thầm nói: mẹ ơi, bà nãy con nghe thấy tiếng người khóc bên nhà bà Quý đó mẹ. Dượng bất giác giật mình, cô im lặng suy nghĩ trong giây lát và rồi lắc đầu gạt đi những suy nghĩ mơ hồ vừa rồi của mình là cô con gái. Bé Lan nghe thấy tiếng khóc của hồn ma. Con không được nói linh tinh biết chưa, cái việc này chỉ có hai mẹ con mình biết với nhau. Nếu con không muốn bị bố đánh đòn thì không có được nói cho bố biết. Bé Lan sợ bố lắm cho nên nghe mẹ nói như vậy, biết sẽ bị đánh đòn cho nên con bé chỉ còn biết cách gật đầu. Trong bữa cơm tối của gia đình Dũng, anh đang ăn thì thấy bé Lan, con gái hôm nay thấy sắc mặt rất kỳ lạ. Nghĩ con gái của mình ốm, anh Điền đặt bát cơm và đũa trên tay xuống gấp gáp hỏi con bé: Lan, con thấy đau ở đâu hả con? Lan lắc đầu, con bé không có dám nói ra việc mình nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ bên nhà bà Quý, cho nên chỉ biết cúi mặt ăn, không có trả lời câu hỏi của bố được. Dương thích chồng của mình hỏi con bé như vậy sẽ làm con bé sợ, cô liền trả lời thay con: đau chỗ nào đâu anh trẻ con đấy mà, chiều à đón học về đòi mua đồ chơi mà mẹ không có chịu cho nên là dỗi thôi, anh mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Dũng tin lời của vợ nói là thật, liền đưa tay véo nhẹ má của bé Lan rồi dỗ: được rồi con gái, cuối tuần này bố hứa với con sẽ đưa con đi chơi sở thú, có thích không? Bé Lan thích nhất là đi chơi sở thú, cho nên nghe thấy bố nói như vậy thì nó liền vui lắm. Nó quên luôn việc nghe thấy tiếng khóc là ám ảnh trong đầu từ chiều đến giờ. Ăn cơm xong, bé Lan xin phép bố mẹ ra ngoài chơi với nhóm bạn, trong đó dĩ nhiên có bé Bảo cùng tham gia. Trong lúc đang vui chơi thì bất ngờ bé Lan đứng im tại chỗ nhìn về phía nhà của bạn. Bé Bảo thấy vậy thì liền kéo tay của bé Lan lại gần rồi thì thầm: Lan đừng có nhìn nữa, mẹ sẽ giận đó. Cả nhóm bạn đều bất ngờ trước câu nói của bé Bảo. Từ nhỏ súng lại ngồi xung quanh, một đứa lớn nhất trong nhóm liền lên tiếng nói: mày làm gì có mẹ, mày nói thế có mà mẹ mày do mày tưởng tượng ra thì có. Đứa nhỏ khác liền cười lớn để nói đế: đúng đó, mày làm gì có mẹ đâu, mày nhớ mẹ mày quá rồi mày tưởng tượng ra phải không? Nói xong mấy đứa cười lớn như thể chế giễu Bảo, nhưng Lan thì không cười theo. Ngược lại, cô bé hỏi bé Bảo một câu làm cho cả nhóm sợ tái mặt không có dám cười nữa: nhưng sao mẹ của bà lại khóc? Bé Bảo liền lắc đầu: bà không biết, có hỏi nhưng mà mẹ không nói, mẹ chỉ ôm Bảo mà khóc thôi. Cả nhóm thấy sợ, chúng nổi cả da gà lần lượt đứng dậy chạy về nhà. Chỉ còn lại bé Bảo và Lan lúc này đang ngồi nói chuyện. Bé Lan liền nói tiếp: mẹ Bảo bị bệnh phải không? Chắc không phải đau lắm thì mới khóc như vậy chứ. Bảo lắc đầu không đáp lại, nhưng bất ngờ cả hai đứa nhỏ quay mặt nhìn về ngôi nhà của bà Quý, bởi tiếng khóc đang không ngừng truyền đến tai, nghe sao mà ai oán. Bà đứng dậy kéo tay của bạn đứng dậy theo, nó nói với bé Lan: Bảo phải về nhà với mẹ đây, Lan cũng về đi, ngày mai mình lại ra đây chơi nhé. Được rồi, Lan cũng phải về đây, nếu về muộn mẹ Lan sẽ đánh đòn đau lắm. Thế rồi hai đứa nhỏ chia tay nhau chạy thật nhanh về nhà. Lúc bé Bảo chạy từ ngoài vào, bà Quý đang ngồi đan khăn cho cháu. Thấy bộ dạng gấp gáp của thằng bé, bà liền dừng lại rồi hỏi: Bảo này, có cái gì mà cháu chạy nhanh vậy, vấp ngã thì sao? Bé Bảo không nói gì chạy vụn vào trong phòng. Bà Quý thở dài vì nghĩ thằng bé buồn ngủ quá rồi. Trời đã càng lúc càng khuya, gió thổi càng lớn và lạnh hơn. Bà nhìn ra ngoài cửa không thấy con trai về. Bà thầm nghĩ lần này có thể Quang bỏ nhà đi luôn mà không có về với bà và bé Bảo nữa. Ánh mắt đầy vẻ thất vọng, bà dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, rồi nước mắt của bà lại trực rơi. Bất ngờ có tiếng xe máy dừng ở trước cửa. Bà Quý ngồi lên nhìn ra ngoài, thấy Quang đang dắt xe máy vào nhà, toàn thân đầy máu, xem ra lại đánh nhau với người ta. Bà Quý không có lạ gì mỗi khi thích cảnh này. Bà đứng dậy đi nhanh về phòng đóng cửa lại rồi lại chờ ra ngoài. Bà không muốn bé Bảo nhìn thấy bố nó trong tình cảnh này. Mày lại đánh nhau với người ta đó phải không? Không phải việc của bà. Tôi đánh nhau với ai mặc kệ tôi. Cái thằng mất dạy. Mày nói thì mày cũng nghe được hả? Mày có suy nghĩ không hả Quang? Bé Bảo lúc này chưa ngủ, nó vẫn thức và nghe thêm hết tiếng mắng chửi của bà nội dành cho bố nó ở ngoài kia. Nhưng trong phòng ngủ lúc này không chỉ có một mình nó, mà còn có một sự hiện diện của một người khác. Và dĩ nhiên người này không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ đẻ của nó. Nhưng cô ta giờ đây không phải là người, cô ta đã chết và ở bên cạnh bé Bảo, lúc này là hồn ma của cô hiện về. Bé Bảo ngước mắt lên nhìn mẹ và hỏi, mẹ ơi, tại sao mẹ không cho con nói cho bà nội biết rằng mẹ về thăm? Mẹ của bé Bảo vừa khóc vừa trả lời, mẹ về thăm con đừng cho bà nội biết được không? Việc này chỉ có ngay mẹ con mình biết, con hứa đi. Vâng, con hứa mà mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ khóc đâu. Bên ngoài bà Quý mắng chửi Quang một hồi lâu, làm cho gã thấy khó chịu, đứng dậy đi về phòng của mình. Nhưng khi đi ngang qua phòng của bà Quý, lúc này bên trong con trai của gã đang nói chuyện với ai đó. Gã nghe không rõ nhưng rõ ràng thằng bé đang nói chuyện. Quang đưa tay lên mở rộng cửa, hồn ma của Hiên Vụn biến mất. Bé Bảo tròn xoe mắt nhìn bố. Quang nhanh tay bật đèn, cả căn phòng sáng bừng lên. Thằng quỷ kia, mày đang nói chuyện gì với ai trong này vậy? Mày điên giống con mẹ của mày rồi phải không? Mày điên, tao cho mày đi cùng con mẹ của mày luôn đấy. Bé Bảo không nói gì trước những lời mắng chửi của bố. Thấy con trai như vậy, cơn thịnh nộ trong người máu lạnh của Quang trỗi dậy. Như một kẻ tâm thần, cả lao đến vùng tay liền đánh thẳng vào bé Bảo một trận. Cũng may mà bà Quý theo vào kịp thời, đưa tay liền ngăn lại, bà chỉ mắng Quang. Thằng khốn nạn này, cái thằng bé nó có tội tình gì mà mày mắng mày chửi? Mày còn muốn đánh nó nữa? Mày chửi nó điên? Tao thấy mày bây giờ mới đúng là một thằng điên đấy. Mày có soi gương không à? Mày về phòng mà tự mình soi gương đi, xem bây giờ mày trở thành cái giống gì rồi. Quang tức điên lên vì vết thương trên vai của gã lúc này đang không ngừng chảy máu. Qua đau đớn, gã hậm hực quay người đi nhanh vào trong phòng của mình, đóng cánh cửa lại. Bà Quý đi vào phòng nằm xuống giường, bà ôm bé Bảo xoa đầu rồi nói, cháu của bà ngoan, cháu đừng sợ có bà đây, không ai động vào cháu của bà được. Đẹp xuống, bà Quý lúc này đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Thế nhưng bên cạnh bà, bé Bảo chưa ngủ. Nó ngồi đó úp mặt vào tường, hai mắt nhắm lại, cơ hồ như là người bị mộng du. Nó từ từ quay người ra hướng cửa, nhẹ nhàng rời khỏi giường đi nhanh đến. Tay mở cửa đi thật chậm chân sang phòng của Quang. Bàn tay nhỏ bé của thằng bé đưa tay đặt lên cánh cửa phòng, lúc này đang đóng. Cánh cửa cũng từ từ mở ra, tiếng bản lề cũ kêu lên kèn kẹt, tiếng vang đến rợn cả người. Nằm trên giường, Quang đang ngủ, miệng ngáy như là sấm. Bé Bảo hai mắt nhắm lại chưa mở ra. Nó đi từ bên ngoài giường vào rồi dừng lại, đứng trước mặt của Quang. Rồi lại đưa tay chỉ thẳng vào mặt của bố nó mà nói gì đó quá nhỏ, mơ hồ không nghe rõ. Quang thi đồng thì mở mắt ra ngồi dậy, vì nhận ra người đứng trước mặt mình lúc này là bé Bảo. Nhưng làm cho gã kinh hãi miệng hét lớn là người đứng đằng sau của thằng bé. Mà, cô đi. Tiếng hét của Quang đánh thức bà Quý. Bà quay lại không thấy bé Bảo nằm bên cạnh, thì lo lắng rời khỏi phòng đi nhanh sang phòng con trai. Thế Quang ngồi trên giường ghé sát vào tận góc tối, toàn thân của bà run lẩy bẩy, miệng không ngừng nói. Mày đừng có về tìm tao, mày mau biến đi. Bé Bảo lúc này nằm trên đất nhưng thằng bé không có tinh thần mà vẫn còn say ngủ. Sự việc bất thường này làm cho mặt của bà Quý biến sắc. Bà bế bé Bảo về lại phòng. Việc làm bà thấy lạ nhất chính là làm sao thằng bé lại rời khỏi giường. Mở cửa phòng mà bà ngủ say đến mức không hề biết gì. Thường ngày có ngủ say đến đâu chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để đánh thức bà dậy. Vậy mà lần này Bảo rời khỏi phòng bà không biết thì đúng là không bình thường một chút nào. Bà Quý nằm ở trên giường nhớ lại ánh mắt sợ hãi vừa rồi của con trai, thì bà thấy khó hiểu. Bà nghĩ trong đầu, chắc hẳn Quang mới vừa làm việc xấu xa gì, cho nên mới nằm mơ sợ hãi đến mức là hết như vậy. Bà thật không dám nghĩ rằng con trai của bà giết người. Chồng bà chết sớm do tai nạn đường sắt, cuộc đời của bà sống đến từng này tuổi, chỉ có duy nhất Quang là con trai. Nếu giờ con trai của bà phạm tội giết người thì cuộc đời sau này của bà chỉ còn biết trông cậy vào đám đứa cháu trai còn quá nhỏ này. Nằm mãi không ngủ được, bà Quý thở dài rồi ngồi dậy. Bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không muốn gây ra tiếng động sẽ đánh thức thằng bé dậy. Bà rón rén đi sang phòng của Quang. Cửa được bà dùng tay mở hé. Bên trong lúc này Quang đang ngủ lại. Gã nằm sấp mặt xuống gối vì không thể nằm ngửa do vết thương ở vai vẫn còn đau rứt. Bà Quý đóng cửa lại, nhưng đúng ngay khi vừa cửa đóng, bên trong phòng tối tăm, một bàn tay lạnh ngắt đang tự đưa tới trước mặt của Quang, làm cho gã kinh hãi mở mắt. Hai mắt trợn ngược, miệng há ra, tim đập thình thịch. Cả muốn hét lên mà không thể hét được. Muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng cơ thể lúc này bất động. Quang đang bị hồn ma kia đè xuống như một tảng đá khiến cho gã chỉ còn biết nằm im chịu đựng. Một mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi làm cho Quang thầm kinh hãi. Bàn tay lạnh ngắt ướt thứ nước gì đó đang không ngừng lần mò xuống cổ của gã. Nỗi sợ chưa có dừng lại, nỗi sợ tiếp theo đến cao trào khi mà một mái tóc đèn nháy đang từ trên cao đưa xuống mặt gã. Cái miệng vẫn trong tình trạng há ra. Miệng của hồn ma kia, cái lưỡi đen kịt dài ngoằng, ngoe ngoẩy như một con rắn từ từ được đưa vào khoang miệng. Toàn thân của Quang buồn rùn như người lên cơn động kinh. Cả ú ớ nhưng hoàn toàn bất lực để cái lưỡi kia không ngừng đưa mỗi lúc một sâu xuống đến tận cổ họng. Tiếng hét của Quang một lần nữa vang lên trong màn đêm đen tĩnh lặng. Bà Quý chưa ngủ được một lần nữa lại phải chạy sang. Đèn điện được bật lên. Quang lúc này đang ngồi trên nền nhà, hai tay không ngừng móc họng như muốn nôn hết những thứ dơ bẩn mà gã vừa nuốt xuống cổ họng. Mày làm sao vậy hả con? Mày cứ la hét lên ai còn ngủ nổi chứ? Đúng như lời của bà Quý nói, lúc này Dũng đã sang tới nơi. Anh không định đi sang nhà bà Quý, nhưng nghe thấy Quang hét lần này đến lần khác hét lên, lấy lạ sợ là có chuyện gì không hay cho nên chạy sang để xem thế nào. Anh đứng ở bên ngoài cửa gọi bà Quý đi ra mở cửa. Dũng lúc này ở trong nhà cũng thấy Quang đang ngồi ở trên ghế, gương mặt thất thần như là một người mất hồn vậy. Bà Quý lúc này liền nói, không có chuyện gì đâu cháu, thật là ngại quá, đêm hôm mà còn làm phiền mất giấc ngủ của hàng xóm. Dũng lúc này liền lắc đầu đáp, không có gì đâu cô, Quang nó cũng không sao chứ ạ. Cháu nghe thấy tiếng nó hét lớn quá, cháu cứ nghĩ là có chuyện gì, cho nên mới dậy sang đây xem có giúp được không. Cô nói nó không sao thì cháu xin phép về nhà. Ờ, cháu về đi, cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Dũng trở về nhà nhưng trong đầu của anh vẫn chưa có lời giải cho nghi vấn của mình. Sắc mặt của Quân vừa rồi anh nhìn thấy, cộng với đó là tiếng la hét của gã, làm cho anh không thể nào nghi ngờ rằng có khi nào Quang đã giết người rồi chăng. Vừa rồi nằm mơ khi thấy người bị chết oan kia cho nên mới la hét, tinh thần hoảng loạn như vậy. Dũng chỉ nghĩ rằng Quang làm việc ác cho nên nên nằm mơ thấy ác mộng, chứ nào anh có thể ngờ tích được rằng gã đã giết người. Hơn nữa người bị giết chính là người đầu ấp tay gối với Quang, cũng là mẹ của bé Bảo. Vừa trở lại giường nằm xuống nhưng chưa kịp nhắm mắt ngủ thì lại nghe tiếng Dương khẽ hỏi phía sau lưng, bên đó có chuyện gì vậy anh? Dũng lúc này mới nhắm mắt rồi thở dài trả lời vợ, thằng Quang nó gặp ác mộng, sợ quá nên là hét vậy thôi, em ngủ lại đi, không có chuyện gì đâu. Dương nghe chồng nói xong thì cũng im lặng không hỏi tiếp. Cả hai nằm một lúc rồi giấc ngủ cũng tìm về. Trên cái giường đơn đặt cạnh góc phòng bên cạnh cửa sổ, cửa sổ đối diện phía xa cách vài cái cây to là nhà bà Quý. Lúc này bé Lan đang nằm ngủ trên giường, con bé quay qua quay lại hai bên rồi thì mở mắt tỉnh ngủ. Bên tai nghe tiếng khóc nho nhỏ, những âm thanh lạ thường. Nhìn bố mẹ đang ngủ say, cô bé xỏ dép rời khỏi giường đi đến chỗ cửa. Chìa khóa Dũng vừa nãy khóa cửa lúc này đang đặt trên mặt bàn. Bé Lan đưa tay cầm chìa khóa rồi nhắc cái chìa vào ổ. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng gió chuyển đến làm cho bé Lan nhíu mày hướng về nhà của bé Bảo. Chân cô bé thấy phía xa có một bóng người vừa từ trong nhà đi ra ngoài. Bé Lan đứng im khi mà vừa kịp nhìn thấy bóng người đang đi kia chính là bé Bảo, bạn của mình. Phía sau là một người phụ nữ mặc váy trắng dài đến quá chân. Mái tóc dài đen nháy phất phơ tung bay trong gió. Bé Bảo dắt tay của người phụ nữ đi đến chỗ ao cách đó 20 mét. Thế lạ quá, bé Lan chạy vào nhà lanh người gọi bố dậy. Dũng mở mắt thấy con trai không ngừng dùng tay của mình Lây Mạnh thì hết sức ngạc nhiên. Anh ngồi bật dậy rồi gấp gáp hỏi. Lan, có chuyện gì vậy con? Con không ngủ đi, mai còn đi học. Con có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bé Lan lúc này gấp gáp nói với bố. Bố ơi, bố xem nhà bạn Bảo đi. Con vừa nhìn thấy bạn ấy á, dắt tay cùng một người mặc đồ trắng đi về phía ao đấy. Nghe con gái nói xong thì mặt của Dũng biến sắc, lập tức rời khỏi giường, gấp gáp chạy ra ngoài. Nhìn về hướng cái ao đúng như lời của bé Lan nói, lúc này bé Bảo đang đứng ngay bên cạnh thành giếng, cơ hồ như là muốn nhảy xuống giếng. Dũng không thấy người mặc đồ trắng như lời của con gái nói, nhận thấy Bảo đang đứng kia thì đúng chứ không có sai. Cháu làm cái gì ở đây vậy Bảo? Không đợi cho thằng bé trả lời, Dũng nhanh tay bế nó lên rồi quay người đi nhanh đến nhà bà Quý gọi cửa. Nghe tiếng Dũng gọi thì bà Quý trong nhà đi ra. Bà thấy cửa mở rộng lại thêm cháu của mình đang ngủ say trên tay của Dũng. Lấy làm lạ cho nên hỏi. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy Dũng? Dũng biết thằng bé này đang ngủ trên tay của anh có thể là bị mộng du. Cho nên là bà Quý ngủ không biết cháu trai bỏ ra ngoài. Anh bế bé Bảo đi vào trong nhà, đặt thằng bé lên giường. Lúc này mới cùng bà Quý đi chợ ra ngoài, Dũng nói với bà. Cháu đang ngủ thì con bé Lan nhà cháu lay người cháu dậy. Con bé nói là nó nhìn thấy bé Bảo đi cùng một người mặc đồ trắng ra giếng. Cháu không biết là thực hư như thế nào. Thế nhưng mà không nghĩ ngợi được nhiều cháu chạy ra xem. Thì quả đúng là bé Bảo lúc đó như đang muốn nhảy xuống ao đó cô ạ. Bà Quý mặt biến sắc, bà nhìn về bé Lan rồi hỏi cô bé. Cháu nói là nhìn thấy thằng Bảo đi cùng một người mặc đồ trắng ra ao. Vâng ạ, cháu thấy cô ấy đi cùng với Bảo. Cô ấy là mẹ của bạn Bảo có phải không bà? Câu hỏi của cô bé làm cho bà Quý đứng ngẩn người. Trong suy nghĩ của bà lúc này, đang lo sợ rằng có thể con dâu của bà không còn trên cõi đời này nữa. Nghĩ đến con trai, bà sợ thằng con của bà đã xuống tay giết vợ của mình. Bà không muốn việc trong nhà để cho người ngoài biết. Bà đỡ lấy bé Bảo trong tay của Dũng rồi cảm ơn, quay người trở vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Dũng dắt tay của con gái trở về nhà. Hai bố con về đến nơi, Dũng ngồi xuống trước mặt của bé Lan rồi hỏi con bé. Con có chắc hẳn là nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng thật không? Bé Lan gật đầu trả lời y như cũ. Dũng và vợ bốn mắt nhìn nhau, đợi cho tới khi bé Lan ngủ lại, giường mới khẽ bảo trầm. Anh à, có khi nào mẹ thằng bé chết rồi không? Con bé Lan nhà mình không may nhìn thấy cô ta. Đừng có nói vậy. Em nói vậy thì mê tín quá. Ma nào hiện ra ở đây? Lúc nãy anh đến bên cạnh thằng bé còn ngủ chưa có mở mắt. Chắc là nó bị mộng du thôi. Bệnh mộng du này đáng lo ngại thật đấy. Không may mà cái lúc anh kịp nhận ra. Chứ không thì thằng bé nó nhảy xuống ao thật rồi. Dừng lại thì thầm nói ra suy nghĩ của mình. Em nghe nói là người chết oan thường hay hiện về lắm. Có khi nào cô ấy chết oan, thương con quá cho nên muốn đưa thằng bé theo xuống đó không anh? Dũng liền quay mặt ra rồi xua tay nói. Em đừng có nói vớ vẩn như vậy. Em nói nhỏ thôi, đừng để cho con nó nghe thấy. Trẻ con nó dễ tin lắm. Nghe rồi lại nghĩ là thật cho nên nắm ảnh đấy. Thôi muộn rồi ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi làm. Từ giờ đừng có nhắc lại chuyện này. Việc nhà người ta thì mình đừng nên mang ra để mà bàn luận gì cả. Dương nghe chồng nói xong thì liền không dám mở lời nói tiếp. Cô tin con gái của cô không nói dối. Cho nên những gì con bé nhìn thấy là sự thật. Nằm bên chồng ngủ cho đến sáng tỉnh giấc, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con xong rồi mới rời khỏi nhà đi làm. Dũng để bé Lan ngồi sau. Anh đi xe tới dừng trước cửa của nhà bà Quý đón bé Bảo. Từ trong nhà đi ra xe, thằng bé leo lên xe ngồi im chào bà nội rồi không nói gì suốt quãng đường từ nhà cho đến trường. Đến cuối ngày hôm nay, Dũng được tan ca sớm cho nên gọi điện nói với vợ không phải qua trường đón hai đứa nhỏ mà để anh đến đón. Khi gần về đến nhà, Dũng mở to mắt nhìn về phía trước, cách chỗ xe của anh một khoảng không xa, nhưng không phải là quá gần. Có bóng người con gái mặc đồ trắng lướt nhanh trên đoạn đường vắng trước mặt, về chỗ cái ao gần nhà anh và nhà bà Quý. Anh thấy lầm lạ tiếp tục cho xe chạy nhanh đuổi theo. Thế nhưng mà chuyện lạ diễn ra trước mắt khiến cho anh càng ngạc nhiên. Cô gái kia không hề đi xe, mà thoáng cái đã đi trước anh cả một đoạn khá xa. Cô ta mặc một chiếc váy dài trắng, che đi cả chân nên không nhìn thấy bước chân của cô ta. Anh thầm nghĩ trong đầu. Không có lý nào trên đời này thật là có hồn ma hay sao? Nghĩ đến đây thì vừa hay nhận ra không còn thấy cô gái mặc đồ trắng kia đâu nữa. Lúc này xe đã dừng trước cửa của nhà bà Quý. Bé Bảo vui vẻ nhảy xuống xe, quay người chào bố con của bé Lan. Bé Lan chào bà Quý rồi vẫy tay chào tạm biệt bé Bảo, rồi cùng bố trở về nhà. Tôi đến bọn nhỏ trong xóm lại đứng ra bãi hẹn đất trống cạnh chiếc ao hơn 10 mét để chơi. Chơi vui vẻ đến hơn 10 giờ tối thì chào tạm biệt nhau để ra về. Bé Lan dắt tay của bé Bảo đi cùng về hướng nhà bà Quý. Nhưng đi được một đoạn chưa xa thì bé Bảo đã đứng khựng lại. Thằng bé quay mặt lại nhìn về phía của mẹ mình đứng chỗ cái ao đó cách hơn 10 mét. Thế mẹ vẫy tay gọi tên, bé Bảo cố gắng thu bàn tay đang bị bàn tay của bé Lan nắm chặt. Nhưng bị cô bé giữ chặt hơn, nhất định không có chịu buông. Bé Lan liền gấp gáp nói: "Đừng đến chỗ đó giờ này mà. Mẹ Lan nói tối mà ở gần ao sẽ bị bắt xuống ao đó, đáng sợ lắm. Bảo à, nghe lời của Lan đi mà, đừng có đến đó được không?" Hai đứa nhỏ cứ giằng co nhau như vậy cho đến khi Quang từ trong nhà đi ra. Thế con trai của mình và con bé nhà thằng bạn đang giằng co nhau thì nhanh chân đi đến kéo hai đứa nhỏ tách chúng ra khỏi nhau. "Bảo, con là con trai sao lại bắt nạt bạn gái? Có tin là bố cho con một trận không hả?" Bé Bảo không nói gì nhưng ánh mắt lúc này nhìn về hướng ao, nhưng hình bóng của mẹ không còn thấy đâu nữa. Thằng bé buồn ủ rũ cúi mặt nhìn xuống đất. Quang thấy con của mình như sắp khóc thì liền đưa tay đẩy nhẹ hướng về nhà rồi gắt nhẹ: "Con đứng ở đây, mau về nhà với bà đi. Mày hư không nghe lời tao là tao đánh cho mày một trận thật đấy, chứ tao không có nói đùa với mày đâu." Bé Lan sợ gã Quang này cho nên ngay khi gã buông tay con nhỏ ra là nhanh chân chạy về nhà. Quang nhìn theo con bé rồi chép miệng thở dài một cái, quay người đi về hướng quán nhậu cách nhà hơn 500 mét ở phía trước. Đến quán thấy đám bạn đang tụ tập đông đủ, chỉ thiếu có mỗi mình gã. Thế Quang tới một tên kéo gã ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi bảo: "Đến muộn phải chịu phạt đấy, phạt uống hết 3 chén đi." Quang tái mặt, từ qua đến giờ gã bị ám ảnh bởi người vợ quá cố cho nên chưa ăn được gì vào bụng. Giờ bị phạt nốc một phát 3 chén rượu đầy vào dạ dày thì sao chịu cho nổi. Thế nhưng gã vẫn cầm chén rượu mới vừa được thằng bạn rót đầy kia, đưa lên miệng uống một hơi cạn đáy chén, rồi đưa lên trước mặt úp chén như thể đám bạn đã chứng kiến gã uống hết vậy. Cứ như vậy lần lượt từng chén được uống cạn. Sau 3 chén rượu, dạ dày của Quang khẽ rên lên nhẹ nhẹ. Người gã lưng lưng đầu óc rồi bắt đầu chóng váng. Đến cuối bữa nhậu thì gã ngồi lịm người đi, cơ hồ đã say tới bến rồi. Hai con mắt nặng trĩu như muốn sập xuống. Quang đứng dậy đi ra ngoài quán. Hôm nay gã được mời cho nên không cần phải trả tiền. Đi ngang qua khu đông dân cư, bắt đầu đến lối rẽ vào con đường nhỏ hoang vắng, lối đi duy nhất về nhà gã. Con đường đất nhỏ này hai bên là cây cối vắng vẻ, không một bóng người. Hơn nữa giữa đường lại có một vài ngôi mộ nằm trên khoảng đất âm u. Không biết là mộ của nhà ai, nhưng xem ra lâu rồi không có người đến nhang khói. Quang loạng choạng bước đi, cứ cách vài đoạn là lại dừng lại, chống tay vào thân cây cúi mặt mà nôn, như muốn nôn hết rượu đang chứa trong dạ dày ra ngoài. Cứ vài lần nôn rượu ra như vậy, cuối cùng Quang cũng đi được về nhà. Hôm nay xác định từ trước khi đi, thế nào lúc về cũng say, cho nên không có đi xe máy mà chọn cách đi bộ. Có say ngã ra thì cũng không cần lo đến tính mạng. Đi đường về đến cửa nhà mình, Quang đưa tay lên định đập cửa thì nghe thấy sau lưng một giọng nói của phụ nữ đang gọi tên của mình. Cả toàn thân run rẩy, từ từ quay mặt lại nhìn về hướng giọng nói quen thuộc khi truyền đến. Hai mắt mở to, mồm gã há lớn, thầm hét lên kinh hãi. Khi mà ở phía xa chỗ cái ao kia là người vợ đã chết oan dưới tay của gã đang đứng đó không ngừng vẫy tay gọi tên. Giọng của cô gái hòa vào theo gió, vang lên một cách lạ thường, như có một sức mạnh thôi thúc đẩy Quang đi về hướng đó. Hai mắt của Quang trở nên vô hồn đờ đẫn, không còn biết gì nữa. Đi mỗi lúc một gần chỗ ao nơi người vợ đang vẫy gọi kia. Quang đi đến gần hơn, bóng trắng của người quay lướt đến giữa ao thì đứng im quay mặt lại nhìn. Phía sau Quang đi theo từng bước xuống ao, nước mỗi lúc một dâng lên cao hơn đầu gối, rồi đến thắt lưng, quá bụng, đến ngực, rồi gương mặt của Quang dần dần chìm xuống mặt ao, lúc này đang lăn tăn gợn sóng. Một tiếng ngọc ngọc kéo dài, bong bóng nổi lên từ dưới nước từng đợt, rồi mặt hồ lại yên lặng, không còn gợn sóng. Gió cũng ngừng thổi, đâu đâu lại vang lên tiếng cười phụ nữ, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Quăng chiếc đuối ở dưới ao, sắc chưa thể nổi lên được ngay. Nhiều ngày liên tiếp đám trẻ vẫn còn chơi đùa vui vẻ trên bãi đất gần ao như thường ngày. Hôm nay lũ trẻ có chơi một trò mới, một đứa nay có đồ chơi mới, là một quả bóng còn rất mới, nên mang ra chơi muốn chia sẻ với nhóm bạn. Đang chơi vui vẻ thì bất ngờ quả bóng nhỏ bị lực đá mạnh bay theo đường thẳng, xé gió về hướng ao. Bóng rơi xuống nước làm cho lũ trẻ chạy ào tới. Một đứa chỉ quả bóng nằm dưới nước rồi lớn tiếng. Quả bóng kia kìa, làm sao mà lấy lên được bây giờ? Thằng nhỏ bé nhất nó là chủ nhân của quả bóng này. Lúc này sợ mất về bị mắng cho nên mặt mếu máo như sắp khóc. Mau tìm cách lấy bóng lên giúp tao đi. Không mang về nhà thế này, ta cũng bị mẹ đánh cho một trận. Bé Lạn thấy bạn sắp khóc liền kéo tay của Bảo, lúc này đang đứng cạnh nói nhỏ. Bảo ơi, bạn có cách không? Giúp nó lấy quả bóng dưới nước kia lên đi được không? Bé Bảo gật đầu rồi thật chậm đi đến chỗ ao. Mấy đứa nhỏ đi sau đứng nhưng mà không hề dám lại gần, vì sợ con quái vật dưới ao kia sẽ bắt đi, như lời kể của bố mẹ. Thật ra dưới ao nào có con quái vật nào, chỉ là lời kể của các bậc phụ huynh tại đây, kể ra chỉ để dọa cho lũ trẻ sợ, không dám đến gần ao mà thôi. Chuyện là diễn ra trước mặt của bé Bảo. Xa xa trước mắt nó là người mẹ vẫn hiện về thăm, đang lướt như một nàng tiên trên mặt nước. Dĩ nhiên bọn nhóc không thể nào nhìn thấy được mẹ của Bảo. Chúng chỉ thấy quả bóng kia đang được dần bay lên, như có người ta dùng cầm lấy đưa tới trước mặt của Bảo. Để lấy quả bóng, gương mặt của Bảo lúc này hiện lên một nụ cười đầy hạnh phúc. Nụ cười vừa rồi của nó vô tình lọt vào đôi mắt đầy nghi ngờ của Lan. Bê Lan nghĩ gì trong đầu, quay người bỏ chạy thẳng về nhà trước ánh mắt khó hiểu của nhóm bạn. Lần lượt từng đứa nối bước nhau rời bãi đất chạy về nhà. Và tới trước cửa thì gặp bố đang lau xe máy ở bên ngoài. Bé Lan kéo tay bố rồi mang sự lạ vừa tận mắt chứng kiến kể cho bố nghe. Thế nhưng bố bé Lan nghe xong chỉ cười rồi xoa đầu con gái rồi nói. Coi kìa, con kể cứ như là đang làm ảo thuật vậy đó. Tài giỏi đến thế sao hả? Thôi không qua nói luyên thuyên, mau vào nhà bảo mẹ tắm rồi thay quần áo đi. Chơi đùa mồ hôi mồ kê ướt cả rồi. Để cho con gái chạy vào trong nhà, lúc này Dũng đi đến chỗ cái ao đứng sát gần xuống, nhìn vào mặt nước trong xanh không một gợn sóng. Sự lạ mà con gái mới kể nào có phải là thật, quả bóng nào có thể tự mình bay lên không rồi bay đến tay của bé Bảo như lời con bé kể. Nghĩ rồi cười, Dũng lắc đầu, trách mình hâm khi mà tin lời của con nít. Anh tính quay người đi trở về nhà, nhưng chân chưa kịp bước đi thì đứng khựng lại, vội quay người mắt nhìn xuống nước đang lăn tăn sóng. Vì lúc này không biết gió từ đâu thổi tới mỗi lúc một lớn, xem ra trời sắp đổ dông. Đêm nay thế nào chỉ cũng đổ mưa. Trần mặt của Dũng biến sắc, miệng của anh như là rắn keo muốn hét lên mà không được, chỉ ú ớ trong miệng chưa biết phải làm gì. Vì anh đang không rời mắt khỏi một thi thể chết đuối, lúc này đang phình to, người úp xuống mặt nước, lưng hướng lên trời. Anh không nhìn thấy mặt, chưa đoán ra được là ai. Phải mất vài phút anh mới lấy lại được bình tĩnh, tâm mới hoàn hồn trở lại. Anh quay người hô lớn làm hàng xóm mấy người nghe thấy giọng của anh, mở cửa chạy vội tới. Mới đó mà đã đến ngay cạnh. Dũng chỉ tay xuống xác người nổi trên mặt nước rồi nói. Có người chết đuối rồi, mau vớt lên xem là ai. Thế rồi người đàn ông bắt tay kéo, vớt cái xác dưới ao lên bờ. Cả xóm thất kinh khi nhận ra người chết là Quang, con trai của bà Quý. Một người quay người chạy về thông báo cho bà Quý biết, lúc này đang nằm ngủ bên bé Bảo. Nghe có người gọi, bà ngồi bật dậy mệt mỏi vì hôm nay làm việc nhà quá sức, cho nên ngủ như là người đã chết. Người ngoài cửa phải gọi đến mấy lần bà mới có thể mở mắt. Nghe tin con trai chết dưới ao, bà gào lên khóc lớn một tiếng, rồi vừa chạy vừa ôm lấy con trai, không ai ngăn được bà. Quang gương mặt trắng nhợt lúc này máu mắt máu miệng ộc ra, làm cho ai yếu tim nhìn thấy cũng phải quay mặt đi. Bà Quý khóc đến ngất lịm, quãng đời của bà còn lại sau này phải đặt lên vai đứa cháu mới 8 tuổi. ai ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà. Đám tang của Quang diễn ra sau đó, hàng xóm mỗi người một tay một chân giúp bà Quý lo hậu sự cho con trai. Quang sống không tốt, nhưng bà Quý mẹ của gã sống nhân hậu, hàng xóm ai cũng yêu mến. Cho nên vẫn cùng bà đưa tiễn Quang về nơi an nghỉ cuối cùng trong nghĩa trang nằm phía sau đình làng không xa. Một ngày lúc bé Bảo và bé Lan đang chơi đùa ngoài bãi đất, Dũng đi đến kéo tay của bé Bảo lại, rồi hỏi thằng bé về sự lạ quả bóng dưới nước đêm ngày phát hiện ra bố của nó chết đuối. Bé Bảo liền nói, là mẹ cháu lấy cho, mẹ cháu nói là cháu không nên chơi gần ao, sẽ nguy hiểm lắm. Dũng lúc đầu không tin cho lắm, thế nhưng nghĩ lại bóng trắng anh thế lần trước, trên đường từ trường của hai đứa nhỏ về nhà. Anh không muốn tin thế giới này thực sự có ma, không tin cũng không được. Anh không tiếp tục hỏi mà để cho hai đứa nhỏ tiếp tục vui đùa. Anh châm một điếu thuốc hút rồi đầu không ngừng nghĩ về mẹ của bé Bảo. Cô ta chết rồi mà hiện về, xem ra vẫn còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Ngay đến đây anh nhìn bà Quý đang ngồi ở trên ghế trước cửa kia mà thấy thương bà nhiều hơn. Đêm nào bé Bảo cũng trốn bà nội đi ra gặp mẹ ở đoạn đường vắng. Đến gần sáng nó lại âm thầm trở về nhà. Lạ nhất là mỗi lần nó đi khỏi nhà, bà Quý hoàn toàn không hề hay biết. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh. Đến năm bé Bảo lên 9, bà Quý năm nay đã yếu đi nhiều vì bệnh tật. Bà lại bị tai biến nhưng may mắn không chết. Nhưng đôi chân lại không thể đi lại được như trước. Dũng thương bà cho nên bàn với vợ. Em à, anh tính là mua cho bà Quý một cái xe lăn. Có cái xe thì bà có thể di chuyển dễ dàng hơn. Dưng không ý kiến gì, cô nói với chồng. Anh tính thế nào em đều nghe theo anh. Đã không mua thì thôi, chứ mua là phải mua cái loại tốt để biếu bà. Bà Quý đối xử với nhà mình xưa nay rất tốt. Em à, quý bà coi như là bà làm mẹ vậy. Dũng biết mẹ vợ mất từ ngày vợ còn nhỏ, cho nên cô luôn thiếu thốn tình cảm. Gặp bà Quý đối xử tốt cho nên cô cảm kích, coi bà như là mẹ ruột của mình. Khoác tay lên vai của vợ, Dũng để nói. Ngày mai đi làm về, em đón hai đứa nhỏ nhé, anh đi mua xe cho bà. Dương liền gật đầu, vâng ạ. Anh đi nhớ mang theo áo mưa, cái đợt này mưa nhiều đường nhà mình cứ mưa là khó đi lắm, cho nên anh tranh thủ đi sớm về sớm, đừng có về muộn quá. Hết ca làm việc, Dũng rời công ty tìm đến một nhà người quen mà anh đã mua nhờ giúp xe lăn cho bà Quý. Đến nơi nhìn thấy xe lăn thì mỉm cười hài lòng. Anh lấy ví trong túi quần ra ngoài, thật nhanh lấy bên trong ví đếm đủ số tiền, rồi đưa đến trước mặt của người bạn rồi cười nói. Cảm ơn ông bạn nhiều nha, công may mà có ông bạn là chuyên gia. Người bạn cười lại rồi đáp. Ông bạn quá khen. Thế mau mang xe về cho bà ấy đi, thế nào cũng rất ưng cái xe lăn hiện đại này cho mà xem. Dũng phấn khích mang xe đặt lên xe máy, rồi dùng dây xiết chặt lại. Anh mang theo chiếc xe lăn về nhà bà Quý, lúc này trời đã nhá nhem. Hơn nữa thì hôm nay lại mưa lớn, cho nên là đường ngập nước càng trở nên khó đi. Đi đường đến giữa đường thì đúng ngay đoạn đường ngập úng nước. Xe của Dũng chết máy không thể nào có thể đi được. Anh loay hoay không biết làm sao, thì thầm nghĩ thôi đằng nào cũng đã muộn, đành lội mưa dắt bộ xe về nhà. Về gần đến nhà từ xa, Dũng đã thấy thấp thoáng có bóng trắng lướt nhanh dưới mưa hướng về chỗ ao. Thế là nhận ra ngay đó là một người phụ nữ có một mái tóc dài, mặc một bộ đồ màu trắng. Ngay đến cô gái lần trước nhìn thấy, anh nghĩ đây rất có thể là con dâu của bà Quý đã chết, nhưng vì quá thương con còn nhỏ, không nỡ chia xa mà đã hiện về thăm. Anh dồn hết sức vào đôi chân, gồng bàn tay phải nghiến răng dắt cái xe chết máy đi nhanh về phía trước. Anh thấy bóng trắng đến giữa ao thì biến mất. Anh thầm nghĩ và thấy khó hiểu, tại sao hồn cô ta lại đến đó thì biến mất. Anh dừng xe lại trước cửa. Đằng nào ướt thì cũng đã ướt rồi, áo mưa không buồn mặc. Anh đổi mưa đi thẳng về hướng ao mà chẳng có một chút sợ hãi. Anh đứng dưới mưa sát cái ao quan sát một hồi lâu. Anh nghĩ có khi nào dưới đáy cái ao này có cái gì đó thuộc về cô ta, cho nên khi chết đi linh hồn cô ta ở đây mãi không rời. Như vậy anh quay người trở về nhà mà không hề hay biết bóng trắng kia đã hiện ra chỗ cô ta biến mất lúc nào. Gương mặt u buồn kia không ngừng rơi nước mắt, hai hàng lệ máu không ngừng từ ngay hốc mắt đen kịt không thấy đáy kia chảy ra ngoài. Thứ máu có màu đen, mùi tanh hôi không ngừng phát tán ra xung quanh. Nhưng vì mưa lớn lại thêm gió, cho nên mùi hôi từ máu đen kia phần nào bị át đi, không đến được nhà dân gần đây. Tiếng khóc thê lương không ngừng vang lên, nhưng tiếng mưa kèm với tiếng sấm nổ đì đùng đã át đi tiếng khóc than ai oán của cô gái xấu số, tội nghiệp, từ còn trẻ mà đã phải chết oan. Hơn nữa con nhỏ phải xa mẹ, âm dương đôi đường như vậy, hỏi xem trời xanh kia không đau xót hay sao. Mưa kéo dài suốt nhiều ngày, đường đất ngập úng nước, xe không thể di chuyển được. Mấy hộ dân xung quanh nhà bà Quý đều phải xin nghỉ làm ở nhà. Bọn nhỏ cũng không thể đến trường. Chúng không được chơi cùng nhau ngoài bãi đất kia, cho nên đứa nào đứa nấy đều hết sức buồn bã. Đêm hôm mưa gió tại nhà mẹ đẻ của con dâu bà Quý, lúc này hai ông bà thông gia đang ngủ. Nhưng chỉ một người là có giấc ngủ ngon, đó là bà vợ. Còn ông chồng thì lúc này đang mê man, miệng như đang nói chuyện với ai đó, gương mặt hoang mang lo lắng. Trong mơ ông thấy con gái về, gương mặt buồn tủi, cứ khóc mãi không thôi. Giọng nói vang vọng bốn hướng bên tai. Nhưng có nghe con gái nhắc đến bé Bảo. Nhưng câu sau đó thì ông không nghe rõ, vì con gái của ông nói quá nhỏ. Lại vừa khóc vừa nói, thành ra ông tiếp thu được thông tin lại càng khó khăn. Ông bắt đầu bật ngồi dậy, không khác gì một cái xác bị quỷ nhập tràng. Miệng của ông lắp bắp: "Con ơi, con gái ơi." Bà vợ lúc này bị tiếng hét thất thanh vừa rồi của chồng làm cho tỉnh giấc. Bà ngồi dậy hai mắt nhìn chồng rồi lào bào hỏi: "Sao đêm hôm mà ông hét lớn như vậy chứ? Ông không có muốn cho tôi ngủ có đúng không hả?" Ông Phú lúc này lo lắng rồi nói: "Tôi vừa có nằm mơ thấy con, nhìn nó yếu quá, sắc mặt nó y như là người chết trôi đó bà ạ." Bà vợ bĩu môi nằm lại xuống giường, quay lưng về ông chồng đang ngồi thở hổn hển kia mà nói: "Rõ là vớ vẩn, con gái của mình nó ngoan ngoãn hiền lành, nhà nó cưới được nó về làm dâu, có mà tu được mấy kiếp chứ ít gì. Ông còn suy nghĩ rồi nói lung tung thì ông tự mình dùng tay đó vả vào mồm của mình đi." Nghe vợ nói như vậy, ông Phú im lặng không nói thêm, lặng lặng nằm xuống lại, nhưng không thể nào ông dỗ lại giấc ngủ, vì trong người của ông lúc này hoang mang và lo lắng cho con gái của mình. Nếu giấc mơ kia không phải là thật thì tại sao ông lại cảm giác được nó chân thật đến vậy? Liên tiếp nhiều đêm, ông Phú nằm mơ thấy con gái hiện hồn về tìm. Cho đến một ngày, ông mơ thấy con rể của ông kéo xác con gái ông trong đêm đến gần cái ao gần nhà, quăng buộc chân tay con gái của ông thật chặt bằng dây thừng. Hơn thế nữa, còn buộc vào xác con gái của ông một tảng xi măng to cứ phải gần 40 hay 50 cân chứ không ít. Vất vả lắm quăng mới có thể đẩy được thi thể con gái của ông xuống ao. Qua lo lắng, ông Phú tự mình tìm về nhà quăng để kiểm chứng. Bà Quý không dùng điện thoại, cho nên từ khi con trai chết đi, việc liên hệ với bà trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tìm đến trước cửa, ông Phú không ngừng gọi lớn. Bên trong nhà, bà Quý đang nằm bên cạnh, nghe bé Bảo đọc truyện cổ tích, cũng ngóc đầu dậy, mắt nhìn ra hướng cửa xem ai đang gọi. Nhận ra là giọng của ông thông gia, bà Quý liền sai bé Bảo đi nhanh đến mở cửa. Vừa kịp nhận ra người đứng trước mặt là ông ngoại, thằng bé hai mắt rưng rưng chỉ trực khóc. Thấy di ảnh của con rể, ông Quang đứng gần người, không ngờ trước việc này. Ông đến đây để xem con gái của ông sống thế nào, có tốt không. Vậy mà khi đến thì con rể của ông đã mất. Vậy con gái ông đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Ngay đến đây, ông Phú đảo mắt nhìn vào trong, không thấy con dâu nhưng thấy cháu ngoại. Ông vừa ngồi xuống bên cạnh bà nội, tay cầm cuốn truyện cổ tích mới đọc được vài trang. Đôi mắt mở to, nhìn ông đầy ngơ ngác. Thằng bé mở miệng như muốn nói gì đó với ông, thế nhưng rồi nó lại thôi. Im lặng cúi mặt xuống, ông Phú thấy rõ cháu ngoại của ông không được vui, giống như nó đã biết mẹ và bố nó không còn trên cõi đời này nữa. Ông Phú liền gấp gáp hỏi bà Quý: "Bà thông gia này, con gái tôi nó vẫn ổn chứ? Thằng Quang sao mà lại chết như vậy? Sao không có thông báo cho vợ chồng tôi hay tin?" Bà Quý lúc này buồn rầu rồi đáp: "Thằng Quang nó mới chết đuối dưới ao, cũng vừa mới lo chôn cất cho nó chưa có lâu. Con dâu thì nó bỏ đi từ ngày đó, sống ngày chết thì cũng không biết tin tức gì. Tôi cũng lo cho nó lắm, chỉ mong nó suy nghĩ lại, thương con mà quay về thưa ông ạ." Ông Phú thẫn người ngồi sụp xuống ghế. Ông không thể nào hình dung ra được con gái của ông lại bỏ rơi chồng con mà đi. Cô không ngờ được người ông nằm mơ là con gái chết dưới ao kia lại là do Quang gây ra. Vậy mà đến đây Quang lại chết, còn con gái của ông thì biệt tâm không rõ sống chết. Ông Phú thở dài rồi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như mắc phải vật gì, không nói được thành lời. Đúng lúc này ông mới để ý thấy từ lúc ông vào nhà, chỉ thấy bà Quý ngồi dậy, mà chỉ nằm một chỗ thì là ông liền hỏi. Bà thông ra bà làm sao vậy hả? Bà ốm à? Bà Quý ho lên liền vài tiếng. Lúc này cổ họng đang khát, bà sai bé Bảo chạy đi rót nước rồi nói với ông Phú. Tôi bị tai biến, công may ông trời ông ấy thương cho cái mạng già cô đơn này, không để tôi chết, nhưng ông ấy lại lấy đi của tôi đôi chân. Bà Quý nói bằng một giọng rất buồn. Đúng lúc này thì Dũng mang xe lăn sang cho bà Quý. Thế nhà có khách anh tính quay người rời đi, nhưng ông Phú lại gọi anh lại. Đều là người nhà cả mà, không có khách nên là cậu đừng ngại. Ông thấy Dũng không về mà quay lại, để ý xe lăn nông tấm tắc khen. Cậu đây có lòng quá, gia đình nhà chúng tôi thật là biết ơn cậu. Dũng liền cười rồi xua tay đáp. Có gì đâu à, cô Quý rất tốt với vợ chồng chúng cháu, cho nên là chúng cháu có chút tấm lòng nhỏ thôi hả? Ông Phú sắc mặt chưa hết hoang mang, ánh mắt u buồn cứ nhìn về hướng ao ngoài kia. Thấy ánh mắt của ông Dũng tò mò, nhưng anh không tiện hỏi cho nên chỉ giữ im lặng. Ông Phú chào bà Quý rồi lên xe rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn hai bà cháu và Dũng. Thế không còn sớm, Dũng liền quay sang nói với bà Quý. Thôi hai bà cháu nghỉ ngơi sớm đi, cháu về cô Quý nha. Bà Quý gật đầu nhưng không nói gì. Bà nhìn bé Bảo đang ngồi bên cạnh, đưa tay xoa đầu của nó rồi nói. Cháu của bà ngoan lắm, sau này lớn lên rồi cháu có chăm sóc bà nội không? Bé Bảo liền gật đầu, nó quay mặt ra nhìn bà Quý rồi lại nằm xuống trong vòng tay của bà. Hai bà cháu ôm nhau ngủ cho đến khi trời sáng. Lúc này có tiếng bé Lan gọi bên ngoài. Bà Quý lay người bé Bảo để gọi thằng bé dậy. Dũng đỡ bà Quý ngồi vào xe lăn. Bà đẩy chiếc xe lăn ra ngoài cửa nhìn theo xe của Dũng đi mỗi lúc một xa, rồi không còn thấy trong tầm mắt nữa. Lúc này bà mới quay trở vào nhà. Đến chiều Dũng đón hai đứa nhỏ về. Anh có ý để bé Bảo dạo gần đây ít nói hơn hẳn. Anh liền hỏi thằng bé. Bảo này, cháu thấy trong người thế nào, có đau đớn chỗ nào không? Bé Bảo lúc này liền lắc đầu đáp. Cháu không sao ạ. Dừng xe trước cửa của nhà bà Quý, Dũng chống xe máy rồi bế bé Bảo xuống. Thằng bé chào hai bố con anh rồi quay người chạy vào trong. Lúc này bé Lan mới kéo tay của bố rồi thì thầm. Bố ơi, bạn Bảo nói với con, đêm nào mẹ bạn ấy cũng về thăm, con chưa được gặp mẹ của bạn Bảo, bố đã gặp cô ấy chưa? Dũng giật mình khi nghe con bé Lan nói như vậy. Anh mơ hồ nhận ra có thể cô ta đã không còn trên cõi đời này. Người mẹ của bé Bảo gặp mỗi đêm như lời của thằng nhỏ nói với bé Lan chỉ là cô ta hiện hồn về. Anh xoa đầu con gái rồi nói. Làm gì có chuyện đó, bé Bảo đùa con đó, đừng có nhắc đến chuyện này. Bố con này mình về nhà thôi, mẹ đang đợi về ăn cơm cùng đó. Đêm xuống bà Quý nằm trên giường, hai tay lắng nghe tiếng nói chuyện của bé Bảo với một người vô hình nào đó. Bà quay mặt nhìn về hướng bé Bảo, thì thấy thằng bé đang ngồi nói chuyện với khoảng không gian tối tăm nơi góc nhà. Bà nghĩ có thể thằng bé quá nhớ mẹ cho nên mắc chứng trầm cảm rồi chăng. Bà nghĩ ngày mai bà sẽ nhờ Dũng đưa thằng nhỏ đi khám coi sao. Chứ đêm nào cháu bà cũng như vậy, bà thật lòng là chẳng thể yên tâm cho nổi. Sáng mở mắt ra, bà Quý đã thấy Bảo nằm ngủ bên cạnh. Nhìn cháu trai đang ngủ say, bà lại càng thương thằng nhỏ nhiều hơn. Như thường ngày bé Lan gọi cửa, bé Bảo lúc này nhắm mắt đi tới mở cửa. Dũng ở bên ngoài nghe tiếng của bà Quý gọi lớn tên mình. Anh dựng xe máy rồi thật nhanh đi vào trong. Bà Quý nói với Dũng. Gần đây thằng Bảo đêm nào nó cũng ngồi nói chuyện một mình. Việc này làm cho cô thấy lo quá Dũng ạ. Cô nhờ cháu đưa bé Bảo đi khám giúp cô được không? Vâng ạ, để cháu đưa bé đi khám, chứ để vậy hoài sao được. Bà Quý gật đầu không đợi cho Dũng nói thêm. Bà đưa tới trước mặt của anh một số tiền. Dũng để số tiền qua phía bà rồi bảo. Kìa cô, cầm mau cất tiền đi cho có rồi mà. Bà Quý không ngờ Dũng tốt với bà quá. Quang và Dũng bằng tuổi nhau, nhưng con trai của bà chỉ cần được một phần của Dũng thôi thì bà cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng nào ngờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dũng đứng dậy đi ra ngoài xe. Trần Anh đứng lại khi trước mặt chiếc ao kia có một nhóm người lạ mặt đang tập trung. Anh nhận ra trong số đó có ông Phú, người anh thấy trong nhà bà Quý lần trước. Xuống nhìn đồng hồ rồi lên xe máy đưa bé Lan đến trường. Bé bảo anh sẽ đưa đi khám. Ở phòng khám, bác sĩ kiểm tra thằng bé thì kết luận nó hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn về mặt tâm lý. Đến đây Dũng thở phào nhẹ nhõm, anh đưa bé Bảo về nhà, rồi đi đến chỗ chiếc ao, nơi nhóm người kia lúc này đang không ngừng ngụp lặn tìm kiếm. Đến trước mặt của ông Phú, Dũng lúc này liền hỏi, chú đang tìm gì gì đó vậy hả? Ông Phú liền thở dài, chú tìm con gái của chú, nói chứ cháu không tin. Nhiều đêm mà chú nằm mơ thì nó còn nhìn thấy cái thằng Quang giết hại nó, còn cuốn xác của nó vào một mảnh vải lớn, dùng dây thừng cuốn chặt lại đem đẩy xuống cái ao này. Dũng tròn xoe mắt, những lần này anh nhìn thấy hồn ma cô gái đó đều là từ cái ao này mà đi lên. Không lẽ đúng như lời của ông Phú nói, Quang thực sự đã giết vợ? Anh im lặng không có tiếp tục hỏi ông Phú nữa. Anh quay mặt nhìn những người thần lặn kia lúc này đang ngoi lên rồi lại lặn xuống tìm ở dưới đáy ao. Hàng xóm mấy hộ gần đó thấy vậy thì cũng đứng tới cạnh Dũng nhìn nhóm thợ lặn. Bất ngờ một trong số những người thợ đang ngộp lặn dưới nước kia ngoi lên rồi hét lớn, ông Phú, tôi tìm được con gái ông, tìm được cô ấy rồi. Người thợ dứt lời liền lặn xuống nước. Một lúc sau anh ta kéo theo một vật rất nặng lên bờ. Ngay khi được kéo lên bờ thì một mùi hôi phát ra làm tất cả những người có mặt đều kinh hãi bước lùi lại. Chưa dừng lại, cái xác đã bị phình lên. Ông Phú muốn lao vào con gái, nhưng một trong những nhóm thợ giữ ông lại, vì họ cho rằng những người chết đuối mà gặp người thân lúc này là không có được tốt. Thực sự được phơi bày, Quang đã giết vợ, nhưng cái chết của gã đến giờ vẫn còn là một dấu hỏi trong suy nghĩ của nhiều người. Công an kết luận Quang giết vợ, nhưng tâm lý không chịu được sự giày vò cho nên là tự vẫn. Bà Quý biết con dâu chết thảm thì lòng đau như cắt. Bà luôn trách cô bỏ chồng bỏ con. Nhưng mà bà nào có ngờ được rằng thằng con trai trời đánh của bà đã xuống tay giết vợ. Trong tang lễ của gia đình ông Phú sau đó không lâu, Dũng đưa bà Quý đến viếng. Lúc này khách đến viếng đều đã về hết. Trong nhà chỉ còn vợ chồng của ông Phú. Vừa thấy bà Quý được Dũng đẩy xe lăn vào nhà, bà vợ đã lao đến chỉ mặt của bà Quý rồi quát lớn. Bởi nhiều nỗi phẫn uất của bà dường như đang muốn trút hết lên đầu của bà Quý vậy. Nỗi đau mất con người mẹ nào mà không đau xót. Bà Quý cũng đau nào kém gì ông bà thông gia. Mặc cho vợ ông Phú mặc sức chửi rủa, Dũng vẫn im lặng đẩy xe lăn đến trước di ảnh của người quá cố trên bàn thờ, khói hương đang nghỉ ngút kia. Bà Quý đưa tay tới trước, cầm lấy mấy que nhang rồi châm lửa đốt. Bà cắm từng que nhang xuống bát hương trước mặt, rồi hai tay chắp lại thầm khấn vái, xin cô con dâu tha thứ cho tội ác của con trai bà, cũng như xin lỗi con dâu vì đã nghĩ sai về cô bấy lâu nay. Và ông Phú lúc này đã bình tĩnh trở lại, bà chỉ đứng im khóc thút thít bên cạnh chồng. Việc hồn con dâu của bà Quý hiện về gặp bé Bảo là vì cô còn quá thương yêu con. Mặc dù đã trừng phạt Quang, Dũng thầm hiểu được điều đó, anh thầm nói, cô yên tâm lên đường đi, tôi hứa với cô là sẽ chăm sóc bà Quý và bé Bảo thật tốt. Bà và cháu không khác gì người thân của tôi nên là tôi có thể yên tâm. Ông Phú tiến hai người ra về, đến cửa ông nói với bà Quý, bà đừng để bụng, vợ tôi bà ấy chỉ tức giận quá thôi chứ không có ý gì đâu. Bà Quý lúc này liền gật đầu, tôi hiểu cảm giác của bà ấy mà. Con cái mất đi cũng như mất một phần cơ thể, đau lắm chứ. Mong rằng hai người có thể vượt qua được nỗi đau lần này. Dũng đứng chờ taxi cùng bà Quý. Một lúc thì có một chiếc xe tấp vào dừng trước mặt của hai người. Dũng mở cửa rồi bế bà Quý vào ghế sau. Anh tài xế nhanh tay để chiếc xe lăn cũng được gấp gọn lại sau cốp. Ngồi trong xe taxi trở về nhà, bà Quý lúc này đã ngủ thiếp đi. Dũng vẫn còn thức. Anh đang nghĩ đến bé Bảo và thầm thương cho thằng bé. Tôi còn quá nhỏ mà mất cả mẹ lẫn cha. Sau này nếu thằng bé có biết sự thật rằng bố của nó giết mẹ nó, thì lúc đó nó sẽ thế nào đây? Dũng cứ ngồi vậy suy nghĩ cho đến khi xe về đến đoạn đường vắng. Anh Tài xem ra có chút sợ khi mà đi vào đoạn đường này. Xe dừng lại trước cửa, anh Tài vui vẻ nhận tiền rồi cười nói. Công nhận đấy, khu này sao lại vắng vẻ mà thư dân sống với anh nhỉ? Dũng không có lạ khi được những người lần đầu đến hỏi những câu đại loại như vậy. Anh chỉ cười chứ không có trả lời câu hỏi. Anh lấy xe lăn đặt xuống đất rồi đỡ bà Quý lúc này đã tỉnh ngủ ngồi lên xe lăn. Anh quay mặt nhìn về hướng bãi đất trống nơi đám trẻ nô đùa. Phía sau là cái ao nơi có hai người chết dưới đó. Từ giờ giờ đi có lẽ sẽ không có ai dám đến đó nữa. Đẩy xe lăn đưa bà Quý vào trong nhà, Dũng nói với bà Quý. Đêm này cứ để bé Bảo ở bên nhà con, giờ này có thể là hai đứa nhỏ nó cũng ngủ rồi. Bà Quý lúc này gật đầu. Đi khám bác sĩ nói sao, thằng bé ổn không cháu? Dũng liền cười rồi đáp. Ổn cô ạ. Bác sĩ nói tuổi này cần được chăm sóc và quan tâm tới tâm lý một chút, nhưng mà cũng may là bé Bảo không có bị trầm cảm. Bà Quý thở phào nhẹ nhõm. Bà nhà Dũng đưa bà lên giường nằm. Dũng đóng rồi khóa cửa lại. Anh trở về nhà thì đúng như anh nghĩ, hai đứa nhỏ đang ngủ rất ngon. Vợ của anh cũng đang nằm ngủ bên cạnh. Nằm xuống bên cạnh vợ, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Từ sau khi phát hiện ra hai cái chết thương tâm dưới ao, nơi này càng ngày càng vắng vẻ hơn. Bãi đất rộng vốn là chỗ cho lũ trẻ chơi đùa, giờ cũng không có ai cho chúng ra đây vì những lời đồn ma hiện hình về chỗ chiếc ao đang được lan truyền đi như một bệnh dịch. Không lâu sau nhà nước đến thu hồi đất, họ đền bù cho những hộ dân sống tại đây. Lần lượt từng hộ gia đình chuyển đi, Dũng bàn với vợ sẽ cùng hai bà cháu của bà Quý sống dưới một mái nhà. Bà không khác gì là mẹ của Dũng, cho nên Dũng chăm sóc bà những tháng ngày cuối đời. Còn vợ của anh, cô ấy cũng hiểu được tại sao chồng mình làm vậy. Dũng dùng tiền được đền bù mua một căn nhà 3 tầng có diện tích khá rộng. Bé Lan và bé Bảo chơi đùa vui vẻ với nhau mỗi ngày. Xem ra tinh thần của thằng bé lúc này không còn buồn tủi nữa. Anh nói với vợ. Em xem hai đứa nó chơi vui chưa kìa. Nhìn bọn trẻ chơi đùa em thấy vui quá. À mà anh hỏi xem cô có muốn ăn gì không? Nãy em hỏi cô mà cô nói mệt sẽ ăn sau. Dũng đứng dậy đi thẳng tới trước cửa phòng của bà Quý. Anh thấy bà đang nằm trên giường, từng nhịp thở rất đều đặn. Xem ra bà đã ngủ say. Anh quay người đi lại ngồi xuống bên cạnh vợ. Hai người không nói gì nữa, im lặng nhìn hai đứa nhỏ vui đùa trước mặt. Những chuyện xảy ra trong quá khứ dần dần được lãng quên. Ở nơi này bà Quý không còn nghĩ ngợi về cái chết của con trai và con dâu. Biết là không thể quên được, nhưng cũng đã phần nào đỡ hơn khi bà chứng kiến bé Bảo lớn lên từng ngày. Thằng bé càng lớn càng hiểu chuyện, thương bà cho nên rất ngoan, nên chưa bao giờ thấy thằng bé cãi lời của bà Quý bao giờ. Thời gian thấm thoát trôi qua đến năm Bảo lên 18 tuổi thì bà Quý qua đời. Suốt những ngày lễ tang diễn ra, Bảo chỉ ôm lấy hòm áo quan mà khóc nức lên từng đợt. Đối với cậu thì bà Quý mới thực sự là một người thân duy nhất của mình. Dũng bước đến đặt tay lên vai của Bảo rồi nói nhỏ. Cháu đừng quá đau lòng, bà ra đi thanh thản không đau đớn vì bệnh tật là tốt rồi. Bảo gật đầu quay lại nhìn bà đang nằm im như say ngủ trong áo quan mà không kìm được mắt của mình. Nước mắt cứ như vậy trực trào ra. Sau lễ tang đưa bà Quý về nơi an nghỉ cuối cùng xong, Dũng nói với Bảo lúc hai người đang đứng hút thuốc cùng nhau ở ngoài ban công. Cháu đừng ngại, nhà chú cũng là nhà của cháu, vì thế cháu đừng có đi đâu cả, cứ ở đây. Bà không nói gì, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm những ngôi nhà đã tắt ánh đèn. Cơ hồ cả khu phố trước mặt cậu đều đã lên giường. Dũng biết tâm trạng của Bảo không vui cho nên vỗ nhẹ lên vai của cháu vài cái như để động viên rồi quay người đi xuống phòng. Bảo ở cùng gia đình Dũng thêm 2 năm nữa thì cậu trúng tuyển vào đại học, cho nên chuyển đến thuê trọ gần trường để tiện việc đến trường. Lâu lâu cậu vẫn mơ hồ nghĩ về người bố và người mẹ của mình. Nhưng mơ hồ hình ảnh của họ trong tâm trí của Bảo là rất mơ hồ. Mỗi năm Bảo về nhà thăm gia đình của Dũng 2 lần. Tình cảm của cậu với bé Lan cũng tốt. Cả ngày đến với nhau trước sự đồng ý của bố mẹ. Lan và Bảo yêu thương nhau từng ấy năm đại học rồi tiến đến hôn nhân sau khi ra trường. Sau đám cưới, Dũng mua cho hai con một căn nhà nhỏ. Anh được một người quen muốn gả bán cho anh với giá rẻ. Căn nhà được sửa chữa lại trong vài ngày là đôi vợ chồng trẻ dọn vào đây sống bên nhau. Di ảnh của bà Quý và bố mẹ Bảo cũng được chuyển về đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.